Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, đột biến. Liễu Thịnh không có cứng rắn lưu Liễu Thanh Thanh xuống tới. Cái này lại lần nữa để cho Liễu Thanh Thanh hết sức thất vọng. Chẳng lẽ mình thực sự là yêu nữ? Liễu Thanh Thanh rất thương tâm, nhưng nàng không ngờ rơi lệ nữa. Cái này không có ý nghĩa gì. Vô luận như thế nào rơi lệ, chính hắn một phụ thân không có giữ lại bản thân, cũng sẽ không tuyển chọn mang nàng ly khai. Chỉ có nàng có thể hiểu được Liễu Thịnh, thân là tộc trưởng phải băn khoăn đồ đạc rất nhiều, nhất là phải chiếu cố toàn thôn người. Cho nên Liễu Thịnh thật khó khăn, muốn hoàn toàn chiếu cố Liễu Thanh Thanh là rất không có khả năng. Các trưởng lão khác nhưng thật ra đều cười nhạt, Lâm Hiên gấp như vậy đi chịu chết. Cái này trách không được bọn họ. Đối với Liễu Thịnh muốn đưa bọn họ đoạn đường, điểm ấy cũng không phải xuất hồ ý liêu. Liễu Thịnh dưỡng dục Liễu Thanh Thanh nhiều năm như vậy, không có cảm tình là gạt người. Nhưng đối với bọn họ mà nói, yêu nữ chính là yêu nữ. Không có nửa điểm có thể lưu lại ý tứ. Hừm, vậy phiền phức tộc trưởng. Lâm Hiên không có thoái thác. Hắn hiểu rõ Liễu Thịnh trong lòng vẫn là rất thống khổ. Hiện nay chỉ có thể đưa lên đoạn đường. Cúi đầu xem Liễu Thanh Thanh. Người sau cũng không nói lời nào. Vẫn mím môi. Nhịn xuống nước mắt không có chảy xuống. Đã từng bản thân kêu tác phụ thân người. Bây giờ lại đem bản thân đẩy về phía vực sâu. Có lẽ bản thân thật là một yêu nữ. Cho bọn hắn mang đến đông đảo phiền phức. Tộc trưởng. Hoàng thần trưởng lão vừa định nói. Lại bị Liễu Thịnh cho lắc đầu cắt đứt. Người ở tại chỗ này, ta tiễn là tốt rồi, đợi lát nữa sẽ trở lại. Liễu Thịnh dẫn đầu đi trong rừng rậm đi vào, Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh Thanh đi theo cùng nhau đi vào. Vừa mới bước vào trong rừng rậm, một cổ âm u cảm giác nhào tới trước mặt, khiến người ta lỗ chân lông buộc chặt, còn không có tiếp tục thâm nhập sâu. Lâm Hiên thì có thể cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Đây là một loại ý thức. Luôn cảm giác có vô số ánh mắt đi bên này nhìn chòng chọc qua đây. Nhưng chỉ là chỉ chốc lát. Cổ nguy cơ này cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Lâm Hiên nhướng mày. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng có nhìn chằm chằm bên này khí tức. Trong chớp mắt thì biến mất. Như là không dám nhìn về bên này. Không riêng Lâm Hiên nhận thấy được. Liền Liễu Thịnh cũng nhận thấy được. Thế nhưng hắn không có nói cái gì đó. Chắc là đã sớm thói quen. Không cần nắm giữ đặc biệt phương hướng. Chỉ cần có thể tránh né yêu thú đi vào trong đầu đi. Đi ra cánh rừng rậm này thì có thể tìm được truyền tống trận. Còn như cái truyền tống trận kia còn ở đó hay không? Việc này ta không có tuyệt đối nắm chặt. Chúng ta lâu lắm không có xảy ra cánh rừng rậm này. Liễu Thịnh vừa đeo của bọn hắn đi trong rừng, rậm đi tới, vừa giải thích, bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận, có thể không muốn chiến đấu, tận lực thì tránh miễn chiến đấu. Liễu Thịnh lại tiếp tục nhắc nhở, truyền thụ đợi tại đây kinh nghiệm, đồng thời cũng là cảnh giác tình huống chung quanh, cổ quái là bọn hắn cùng nhau đi tới, nửa con yêu thú đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ như là ở trong rừng rậm tản bộ giống như. Một điểm nguy hiểm cũng không có. Kỳ quái. Bình thường chúng ta đi sâu vào đến nơi đây lúc. Cũng đã có không ít yêu thú xông tới. Liễu Thịnh đối với tình huống như vậy cảm thấy rất là kỳ. Quái. Hắn đi vào chính là vì làm một lần hộ vệ. Có thể yểm hộ bọn họ đi sâu vào một điểm. Thì đi sâu vào một điểm. Hiện tại xem ra một con yêu thú cũng không có xuất hiện. Có vẻ tương đối cổ quái. Lâm Hiên cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Trong tưởng tượng vậy yêu thú nhào lên tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng bên cạnh Liễu Thanh Thanh cũng nắm chặt bản thân. Nàng đối với cái này xa lạ hỏng mất cảnh vẫn là cảm thấy rất sợ. Sợ sẽ có yêu thú trong lúc bất chợt lao tới. Nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên hắn nhất định là biết sợ. Không có kinh nghiệm chiến đấu. Coi như là không có một thân tu vi, đều là không có quá nhiều tác dụng, không hiểu được thế nào biến báo, cao tới đâu tu vi đều không có tác dụng gì. Khi bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, đột nhiên hơn 10 đạo sương mù từ đàng xa bay vút lên. Từ nơi này cũng biết tích có thể chứng kiến. Lâm Hiên lập tức biết là thần mộc thôn xuất hiện vấn đề lớn. Bọn họ mới vừa đi ra. Làm sao thần mộc thôn liền ra vấn đề? Đây tột cùng tình huống gì? Trong thôn gặp nguy hiểm. Liễu Thịnh biến sắc, gấp giọng nói. Trong thôn chắc là phát sinh đại sự tình gì. Các ngươi trước tiên ở tại đây tránh một chút. Không nên lộn xộn. Ta về trước đi nhìn. Thanh âm chưa dứt. Hắn cực nhanh đi trong thôn xông về đi. Tốc độ cực nhanh không lọt vào mắt trước đó theo như lời hành sự cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy được trong thôn xuất hiện tình huống. Vẫn không phải bình thường nghiêm trọng. Lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện sự tình. Hiện tại xuất hiện sự tình. Nhất định là có gì đó cổ quái. Một dạng loại chuyện này. Nhất định là yêu thú đại tổng tiến công. Nhìn Liễu Thịnh thoát đi phương hướng. Liễu Thanh Thanh trong ánh mắt vẫn là toát ra vài phần lo lắng. Chừng 10 niên cảm tình không phải nói không có sẽ không. Nàng tâm tính có lẽ không phải rất thành thục. Nhưng vẫn biết so sánh một số chuyện. Rất nhiều chuyện không phải Liễu Thịnh không muốn làm. Mà là làm không. Có muốn hay không trở lại nhìn. Lâm Hiên nhìn nàng lo lắng ánh mắt hỏi câu. Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên dừng lại. Lời nói cắm ở trong cổ họng. Cũng không hề nói ra. Trong con ngươi toát ra vài phần do dự. Nàng là một yêu nữ. Nếu như trở lại trêu ra chuyện gì. Những người khác sẽ tiếp tục trách cứ nàng. Có phần này lo lắng. Nàng nơi nào còn dám trở lại. Chúng ta hay là trở về xem một chút đi. Không biết trong thôn xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên lôi kéo nàng thì đi về. Ngược lại hắn nghĩ chiếu cố Liễu Thanh Thanh trong lòng. Cũng không phải muốn trợ giúp làng các loại. Mà là trong lúc bất chợt xảy ra chuyện như vậy. Để cho hắn cảm thấy thật tò mò. Rất có cần phải trở lại nhìn. Đến tột cùng là phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình. Có thể giúp đã giúp xuống. Thanh đế đã sớm nói. Có thể hỗ trợ nói. Tận khả năng giúp xuống. Hắn cũng không thiếu thanh đế cái gì. Có thể hỗ trợ tiêu diệt hết hung minh xà cũng đã rất trả nổi thù lao. Cho nên không nợ cái gì. Chỉ là hắn hay là không có ý định trở lại nhìn một chút. Bởi cũng không phải cách quá xa. Bọn họ rất nhanh thì trở lại làng. Còn không có từ trong rừng rậm đi tới. Xuyên thấu qua cây giữa khe đi ra ngoài nhìn lại. Bên ngoài cảnh tượng để cho Liễu Thanh Thanh khiếp sợ che miệng. Lâm Hiên theo bản năng đem Thanh Thanh đi bên người kéo qua. Chào mày, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng mà lưu truyền. Hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ở cảnh tượng trước mắt cực kỳ khủng bố. Đại lượng yêu thú ở trong thôn gào thét. Cùng trong thôn các trưởng lão điên cuồng chém giết. Còn lại thôn dân nhanh chóng đi có trận pháp trong rừng rậm lui qua đi. Sớm sẽ trở lại Liễu Thịnh gia nhập vào chiến trường. Điên cuồng cùng yêu thú chiến đấu. Yêu thú tu vi bao trùm đại bộ phận tu vi tầng thứ. May là không có hư linh kỳ yêu thú xuất hiện. Bằng không hắn môn sớm thì gánh không được. Bọn họ chính là phải gánh vác. Muốn cho những tu vi đó tương đối thấp tộc nhân lui trở về trong rừng rậm. Nhưng xông tới đại lượng yêu thú. Để cho bọn họ khó có thể ngăn cản được lâu lắm. Hóa đan kỳ tu vi yêu thú số lượng không ít. Mỗi một con hình thể đều cực kỳ khổng lồ. Thoạt nhìn rất khủng bố. Mỗi lần công kích đều biết triệu cân lực đụng ra. Đem những người đó chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Thống khổ tiếng kêu rên rải rác toàn bộ thôn xóm. Ai cũng không nghĩ tới ác mộng trong lúc bất chợt thì tới. Đây tột cùng vì sao? Convert by King Killer. Hết chương.